Nalu, dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như một thiên thần. Chương 1, chép 1, 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy, một đại yêu nữ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, là nỗi kinh hoàng của tất cả con người cũng như yêu quái. Sở hữu khuôn mặt cùng ngoại hình vô cùng xinh đẹp nên rất dễ lừa người khác. Rất ít ai biết được xuất thân của cô. Đến cô cũng không biết bản thân mình thuộc về đâu. Cho đến ngày hôm đó, cô bị phong ấn dưới lớp đất đá sâu trong hang động của một ngọn núi. Nasu, một chàng trai luôn tươi tắn, tràn đầy sức sống, nổi tiếng với những trò quậy phá bá đạo. Trải qua tuổi thơ dữ dội, anh gần như không còn nghị lực để sống tiếp. Cho đến khi anh gặp được cô. Chính cô là người làm anh có thể tự tin bước tiếp trên đường đời. Lizana, con của một chủ tịch tập đoàn lớn và cũng chính là người duy nhất Nasu coi là bạn đúng nghĩa. Với nét dễ thương vốn có, cô luôn là tiêu điểm chú ý của các nam sinh trong trường. Nhưng cô chỉ có tình cảm với Nasu, và cũng từ sự việc 7 năm trước, cô và anh đã là bạn thân của nhau. Sting, đại ma vương của thế giới ma quỷ, là cộng sự của Lucy, mạnh mẽ và ác độc. Anh cùng Lucy có thể nói là cặp yêu ma mạnh nhất thời đó. Mục đích của anh chỉ là đang lợi dụng cô. Nhưng ngoài những điều đó ra, anh cũng không ngờ rằng một ngày anh lại có cảm giác đó với cô. Tóm tắt nội dung, vào cái ngày định mệnh đó, anh đã giải thoát cho cô khỏi giấc ngủ ngàn thu. Đem đến cho cô sự sống một lần nữa. Anh biết rằng kể từ đó, cuộc đời anh đã đi lệch với quỹ đạo. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, anh vẫn cố chấp muốn được nhìn thấy cô. Khao khát được yêu cô dù biết rằng tình yêu ấy sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Trong cuộc đối đầu của con người và yêu ma lớn nhất trong lịch sử, viên ngọc Akuma được tạo ra bởi sức mạnh thanh tẩy của con người và sức mạnh tà ác của yêu ma. Viên ngọc có sức mạnh vô biên và làm cho bất kỳ ai sở hữu được trở thành nhân vật vô đối. Nhưng vấn đề là chưa một ai biết cách sử dụng nó. Nếu cố quá sức có thể đẩy ngược tác dụng của nó mà chết không toàn thây. Nhưng anh đã biết làm thế nào. Vì vậy anh lợi dụng cô nhưng không phải chỉ vì anh muốn cô làm bù nhìn cho mình mà cũng là vì anh muốn ở bên cô. Không ai có thể chia cách cô và anh. Bản thân cô không muốn nhớ bất cứ điều gì về anh ta. Vì khi một lần nữa gặp lại cô đau đến không còn cảm giác. Vẫn biết mình phải quên đi anh. Nhưng tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, lời nói ấy, ánh mắt ấy, cô lại không thể kìm chế mà vòng tay ôm anh thật chặt. Ngày hôm đó cô là ai? Còn hôm nay cô là gì? Cố gắng có thể lại một lần nữa được sống như lúc trước sao? Muốn cảm nhận những điều hạnh phúc đầu tiên khi hồi sinh thành một con người khác đối với Thượng Đế có lẽ quá tham lam. Để rồi nhận ra tất cả đều ảo tưởng. Niềm hy vọng lại chẳng bao giờ đến. Thế giới của cô giống như hồ nước, càng khuấy càng đục, mà vòng xoáy này đâu phải do ta quyết định. Nước cố bốc hơi khỏi hồ để có thể thoát khỏi những bụi bẩn trần thế. Thăng hoa đến trời xanh, nào phải vậy, hơi nước trong sạch trở thành mây, rồi một lần nữa bị rơi xuống mặt đất vỡ tan tành kèm theo sự bất ngờ đến tuyệt vọng. Bi thương đến khốn cùng, đau khổ đến quặn thắt. Uất ức đến căm hận, vốn dĩ ngay từ đầu cuộc sống là một trò chơi số mệnh mà những con người bất hạnh như cô khó có thể nắm giữ quyền làm chủ. Ở thế giới rất đỗi xa lạ, cô cần anh giúp, thực sự rất cần anh. Chỉ có anh mới tìm được thứ cô muốn, nhưng bây giờ thì không được. Vì vậy vào ngày đó, cô sẽ đem anh đi. Biết như vậy là tàn nhẫn, nhưng cô muốn trả thù thế giới này. Một pháp sư có sức mạnh tiềm ẩn ở chung với nữ yêu quái thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào? Liệu sẽ gây ra những tình huống dở khóc dở cười hay không? Câu chuyện không những xuyên suốt ở hiện đại mà còn có cả những chuyến phiêu lưu tại quá khứ. anh phải luôn mỉm cười trước mặt em. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng nhất quyết không được bỏ cuộc. Vì em biết trước kia em đã từng rất yêu anh. Nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi sầu hận cùng tình yêu kết tinh. Em cũng không cách nào thoát khỏi nó. Chỉ biết để nó ngày ngày trà sát nỗi đau trong lòng. Em chỉ muốn biết một điều. Rốt cục em là ai trong cuộc đời anh? Người đời nói rằng em là một yêu nữ không hơn không kém. Nhưng đối với anh, em là một cô gái rất đẹp. Đẹp hơn cả những vì tinh tú trên kia. Tâm can em thật khó lường. Chẳng biết lúc nào em đang thật lòng hay giả tạo. Nhưng dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thần. Cách chương.